Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 190, gocchuyenaudio.com. Chương 190, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh. Kiều Bích Ngọc nghiêng người, nhàm chán nhìn về phía cửa nhà hàng, một giây sau cô trợn tròn mắt, thật sự bị dọa sợ. Thì ra cô ở chỗ này. Một bóng dáng mảnh mai đi về phía bên này, thở hổn hển, lúc nói chuyện còn có phần đứt quãng. Kiều Bích Ngọc không hiểu nổi, Hà Thủy, tiên này người ướt đẫm quần áo, tóc ngón tay của cô ta còn đang không ngừng chảy nước, dáng vẻ rất chật vật. Cô làm gì thế? Kiều Bích Ngọc, tôi rất xin lỗi, tôi mượn điện thoại di động của Cao Minh, tôi vừa rồi tôi không nên trực tiếp nghe điện thoại của cô. Hà Thủy tiên bị mưa to xối xuống, sắc mặt cô ta trắng bệch, vừa thở hổn hển vừa giải thích cho cô. Chúng tôi rất lo lắng cho cô đừng giận dỗi với Cao Minh, rất xin lỗi. Rất xin lỗi, cần gì phải xin lỗi tôi chứ? Kiều Bích Ngọc, cô lại chơi trò tùy hứng. Chỗ cửa của nhà hàng lại xuất hiện một bóng dáng người đàn ông, anh ta nhanh chân đi đến, giọng nói cắn răng nghiến lợi. Trời mưa to cô chạy đi mất còn tắt máy. Kiều Bích Ngọc, cô đang cố ý tìm cảm giác tồn tại à? Lục Khánh Nam nổi giận đùng đùng, nhìn thấy cô thế mà bình tĩnh ngồi ăn cơm tối, so sánh với Hà Thủy Tiên cả người chật vật, anh ta thật sự không nhịn được muốn mắng cô. Anh ta đã nhắc nhở Quách Cao Minh rất nhiều lần, không thể nuông chiều người phụ nữ này, đơn giản chính là được sủng sinh hư. Nhà hàng này rộng chưa đến 100 mét vuông, bởi vì mấy người này mà bầu không khí trở nên căng thẳng, ngay cả mấy nhân viên phục vụ đều co lại một góc. Nếu như bọn họ không nhớ lầm, người đàn ông tóc nâu kia là người được phái nữ trong thành phố này hoan nghênh nhất, cậu chủ nhà họ Lục, mà một người khác, tuy bọn họ không biết nhưng xem ra càng thêm không dễ trêu chọc. Ở đâu ra nhiều nhân vật lớn như thế? Sắc mặt Kiều Bích Ngọc không thay đổi, không có động tác gì, vẫn ngồi ở trên ghế. Cô hoàn toàn không để ý đến những lời trách mắng của Lục Khánh Nam, cũng không trả lời anh ta. Hơn nữa cô còn biết tuy Quách Cao Minh không lên tiếng mắng cô, nhưng ánh mắt thâm trầm kia lại hung dữ nhìn chằm chằm cô. Cô đã làm sai chuyện gì chứ? Vẻ mặt cô không cảm xúc, sau cùng ánh mắt của cô dừng ở trên người Hà Thủy Tiên, cả người ẩm ướt, đầu thu, nhất là đêm nay Hà Thủy Tiên mặc một bộ lễ phục hơi mỏng trên người, hơn nữa còn là chất liệu màu trắng có tính xuyên thấu. Trang phục ẩm ướt dính chặt lên người, lộ ra bả vai trắng nõn và đôi chân dài, dưới ánh đèn trong nhà hàng không tính là thấy rõ bên trong, nhưng có thể thấy rõ được cô ta mặc áo ngực màu đỏ. Rất hiếm khi Kiều Bích Ngọc thế mà không phản bác, nói gì thì nói, nhà hàng là nơi công chúng, hơn nữa đúng là lúc ăn cơm tối cho nên lượng khách tương đối nhiều, mấy người yên lặng đứng dậy. Cao Minh, một lát nữa mấy người trở về, đừng mắng cô ấy, đều là do em không tốt. Dáng vẻ chật vật ướt đẫm này của Hà Thủy Tiên, khẳng định phải nhanh chóng rời đi, không biết đôi nam nữ ở bên ngoài nói gì, chỉ thấy trên mặt người phụ nữ tràn ngập áy náy, mà người đàn ông đứng đối diện cô ta không nói gì, chỉ cởi áo khoác đưa cho cô ta. Hà Thủy Tiên rất tự nhiên phủ thêm áo khoác của anh, cười với anh một tiếng, dứt khoát xoay người ngồi lên xe. Xe đi vào trong màn đêm mưa gió, người phụ nữ ngồi trong xe liên tiếp quay đầu lại quyến luyến. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, cẩn thận đặt một bát cháo xuống. Kiều Bích Ngọc thu hồi gocchuyenaudio.com tầm mắt không nhìn cảnh tình ý miên man bên ngoài cửa sổ nữa, thật đúng là phiền, khẩu vị của cô thật đúng là tốt. Lục Khánh Nam ngồi ở đối diện cô quái gở nói. Kiều Bích Ngọc không tức giận, cô rất bình tĩnh cầm thìa lên ăn, trực tiếp coi anh ta như không khí. Lục Khánh Nam càng thêm tức giận, này Kiều Bích Ngọc, tốt xấu gì cô cũng nên tỉnh lại. Thủy Tiên cô ấy rất khẩn trương, lo lắng cô ghen khóa máy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cô ấy ấy náy nên mới xông vào trong mưa cuống quýt tìm cô thế mà chẳng có chút lương tâm nào. Kiều Bích Ngọc vẫn không để ý đến anh ta, cô cảm thấy tôi nói oan cho cô à? Lục Khánh Nam nghĩ, cảm thấy tối hôm nay Kiều Bích Ngọc có hơi khác thường. Không phải, cô ăn nửa bát, cảm giác bát cháo này có mùi vị khá nhạt, cô không muốn ăn nữa, đặt thìa xuống, giọng điệu bình tĩnh trả lời một câu, đầu là lỗi của tôi. Nói xong, vẻ mặt cô không cảm xúc đứng dậy rời đi. Lục Khánh Nam trừng to mắt nhìn sống lưng thẳng tắp của cô từng bước đi về phía cửa, trong lòng anh ta dâng lên cảm xúc khác thường. Nếu là bình thường cô nhất định sẽ quát to một câu, đầu là lỗi của tôi, như vậy nhất định là đang nói lẫy, nhưng lần này cô lại bình tĩnh như vậy. Cô sao thế? Về đến nhà họ Quách, dì Phương đã sớm chờ ở cửa chính của biệt thự Huyền Như chờ bọn họ đi xuống xe, bà ấy vội vàng chạy chậm đến Mợ chủ, cô không sao chứ? Giọng điệu của dì Phương rất khẩn trương. Nhưng người phụ nữ từ trong xe bước xuống lại, giống như không có chuyện gì xảy ra, vừa xuống. Xe đã nói muốn ăn, tôi muốn ăn cháo ốc nấu với thịt, làm phiền dì nấu giúp tôi một bát. Dì Phương nghe thấy cô nói thế thì giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một người đàn ông từ trong xe đi ra. Cậu chủ Cao, Minh, vừa rồi ở trong điện thoại cậu nói, Kiều Bích Ngọc không đến khách sạn không? Nhìn thấy cô, Quách Cao Minh không nói gì, nhanh chân vượt qua người Kiều Bích Ngọc đi thẳng đến phòng làm việc trên tầng 2. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc không cảm xúc, nhìn bước chân nặng nề của người đàn ông kia, rõ ràng anh đang tức giận. Trước kia lúc bọn họ cãi nhau, anh nhất định sẽ lên tiếng dạy dỗ cô, nhưng bây giờ không biết bắt đầu từ khi nào, giống như vừa rồi trên đường. Bọn họ về nhà, ngồi ở trong xe chỉ còn lại trầm mặc. Đối với khi cãi nhau, trầm mặc lại càng lạnh lùng. Dì Phương nhìn thoáng qua bọn họ trong lòng run lên, bọn họ cáu kỉnh ư, bà ấy vội vàng khuyên nhủ, mợ chủ, thật ra cậu chủ rất lo lắng cho cô, ai cần anh ta lo lắng chứ. Tối hôm nay Kiều Bích Ngọc nhịn một bụng lửa giận, vừa về đến nhà đã bùng nổ, cô không nhịn được nữa, mắng một câu tức giận đi lên lầu, đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, có bản lĩnh thì cả đời này đừng nói chuyện với em. Kiều Bích Ngọc cảm thấy rất phiền, cầm theo áo ngủ đi đến phòng tắm để ngâm mình cả. Người nằm trong bồn tắm, nước ấm làm cho cảm xúc của cô bình tĩnh hơn. Cô nhàm chán vốc nước trong bồn tắm lên, bọt nước bắn văng tung tóe lên mặt và tóc cô. Phòng tắm này rất rộng, bốn phía đều trang bị hệ thống thông gió, cô thoải mái ngâm mình. Đầu óc trống rỗng, cũng không biết cô đã ngâm mình trong bao lâu. Chiếc gương bên tay phải đã bị hơi nước phủ lên, toàn bộ không gian là hơi nước trắng xóa. Không thể để con trai mình bị đói. Đầu óc cô mơ mơ màng màng nhớ đến cơm tối mình còn chưa ăn no, tranh thủ đứng lên, góc chuyện audio.com. Đúng lúc này cửa phòng tắm, rầm, một tiếng mở ra, dọa cho người nào đó sợ hãi, dưới chân trượt đi thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ngâm quá lâu, đứng vững. Kiều Bích Ngọc hoảng hốt giữ lấy người đàn ông ở trước mặt, đại khái là quá bất ngờ cô. Không nghĩ đến Quách Cao Minh lại đột nhiên xông đến, bị anh mắng như thế, cô quên mất. Phải mạnh miệng, Quách Cao Minh thuần thục lấy khăn tắm, phủ lên người cô, bế cô đi ra. Lực của tay anh rất tốt, ôm ba mẹ con cô rất nhẹ nhàng, gương mặt Kiều Bích Ngọc dán lên ngực anh, không cách nào xem nhẹ nhịp tim. Mạnh mẽ hữu lực của anh khiến cho người phụ nữ an tâm, đại khái là bởi vì có cảm giác an toàn. Dường như anh vẫn luôn rất lợi hại, rất bá đạo, giống như không chuyện gì làm khó được. Anh, Quách Cao Minh, anh sao thế? Kiều Bích Ngọc cũng không biết sao vậy, cô đột nhiên kêu lên một tiếng, hoảng sợ, vội vàng dùng tay ôm lấy cổ anh. Quách Cao Minh thế mà đi tới đi lui va vào bàn trà, cơ thể lảo đảo, trong nháy mắt anh hơi luống cuống, thiếu chút nữa đã bế cô cùng ngã xuống. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, cô giật mình, cả người ngây ngẩn, sắc mặt người đàn ông tái nhợt, trong mắt anh hiện lên cảm xúc sợ hãi. Sợ hãi, từ này không thuộc về Quách Cao Minh, giống như vừa rồi đột nhiên ánh mắt của anh không nhìn thấy. Trong lòng Kiều Bích Ngọc lập tức lo lắng, rốt cuộc là như thế nào? Quách Cao Minh, cô nhỏ giọng gọi anh một câu. Kiều Bích Ngọc chưa từng nhìn thấy anh luống cuống như thế, cô rất bối rối, cô cảm giác được anh đang cố gắng điều chỉnh hô hấp, cố gắng đứng vững, giống như đang liều mạng giả bổ. Vành mắt cô đỏ lên. Quách Cao Minh, anh thả em xuống. Cô đẩy lồng ngực của anh, muốn tự mình đứng vững, bởi vì tình hình hiện tại cô chính là một vướng víu của anh. Cô vẫn luôn chán ghét chính mình là gánh nặng cho anh. Anh không sao, sức lực của anh rất lớn, rất cố chấp. Anh vẫn đứng thẳng người, từng bước đi rất vững vàng, an toàn, bế cô đặt lên giường mới bằng lòng buông tay. Kiều Bích Ngọc không nói nữa, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác. Cách chương.